Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327. Khanh Như là ai? Đã bao nhiêu năm? Bởi vì năm đó quân Thiên Duệ mẹ đẻ sự tình, quân Phượng Nghi liền phản cảm nữ nhân tiếp cận. Tuy rằng Mặc Linh Hoàng cung cung Nga không ít, nhưng là gần người hầu hạ đều là thái giám. Không có cung Nga, nhưng là hiện tại ở bên ngoài, quân Phượng Nghi bên người lại không có người. Cũng liền như vậy một cái hạ nhân hầu hạ, hắn bản thân bị trọng thương, cũng không thể đem này ra mặt dày nữ tử cấp thế nào. Nói xử tử cũng không có người đến nghe hắn. Hơn nữa, làm chủ tử, bên người có cái hầu gái hầu hạ, quân Phượng Nghi tự nhiên là không có gì bài xích. Hơn nữa dĩ vãng bên người hầu gái đều cũng có quy củ. Cũng hiểu được sát ngôn quan sát, chủ tử nhất tể mắt lạnh xem qua đi. Tự nhiên gì động tác nhỏ đều không có, nhưng là xã này hạ thôn phụ, lại là chưa từng thấy thể diện, nào biết đâu rằng phương diện này lợi hại quan hệ. Gặp quân Phượng Nghi lảo đảo một chút, kia thiếu phụ tự nhiên là thấu đi lên, 40 tuổi nam nhân không lão, ngược lại làm cho người ta cảm giác thành thục ổn trọng. Tuấn Mỹ phi phàm, nhìn đến kia trắng nõn mà trương cốt rõ ràng ngọc thù. Kia thiếu phụ duy nhất ý tưởng chính là, nếu là này con thù có thể kiểm tra mặt mình, này con thù ở trên người âu yếm cảm giác, nhất định so nhà mình thô sử hán tử tốt hơn trăm ngàn lần. Ở bản thân nội tâm sử dụng dưới, thiếu phụ trực tiếp túm quân Phượng Nghi tay áo, quân Phượng Nghi sắc mặt nhất hắc, vung tay lên, tuy rằng không giống dĩ vãng như vậy hữu lực, vẫn còn là đem kia thiếu phụ thôi ngã xuống đất. A, thiếu phụ ngã xuống đất, kêu thảm thiết một tiếng. Quân Phượng Nghi vội vàng đuổi theo, thấy Duẫn Mục Thanh bước nhanh bóng lưng, màu trắng áo choàng a rung động, một bộ khí hận đan xen bộ dáng. A Thanh, đợi chút. Quân Phượng Nghi bước chân đều vẫn là nhuyễn, phẳng phất dẫm nát bông vải phía trên, gặp Duẫn Mục Thanh càng ngày càng xa, khớp hàm cắn một cái, bay đi qua. Nữ nhi, đợi chút. Quân Phượng Nghi bản thân bị trọng thương, Duẫn Mục Thanh cũng không tốt lên đi nơi nào, cưỡi một hai thiên mã, đùi hai bên cũng đều ma phá, hơn nữa phía trước cũng bị thương, trên người thương cũng không có xử lý, hiện tại cưỡi lâu như vậy mã, trên người nhỏ vụn miệng vết thương cũng liền vỡ ra, bị quần áo mặc đau đớn khó nhịn, vì chạy đi, nàng còn đem Tiểu Khuynh Hằng lưu tại tiền một cái trấn nhỏ. Tự nhiên trong lòng vướng bận đứa nhỏ, lại vướng bận quân Phượng Nghi thương thế, nơi nào không vội, nơi nào nghĩ đến, này tốt lắm, nàng thật vất vả đuổi đến nơi đây. Vậy mà xem thấy bọn họ mỹ nhân trong lòng ôm, hành lang hạ phơi nắng, thật sự được không thích ý. A, Duẫn Mục Thanh cảm thấy châm chọc, này chẳng lẽ là, mẫu thân di tình biệt luyến, phụ thân cũng là tân hoan ở bên sao? Nàng cùng Lâu Khanh Như tính cái gì đâu. Tuy rằng hiện tại nàng cùng Lâu Khanh Như đều không phải là tiểu hài tử. Nhưng là, cũng không phải không cần thiết cha mẹ. Tình thương của cha tình thương của mẹ tóm lại là tối không thể thay thế. Duẫn Mục Thanh ngẫm lại đều cảm thấy ủy khuất. Tự bản thân hoảng không trạch lộ chạy tới. Kết quả là vì cái gì? Cánh tay bị quân Phượng Nghi bắt lấy. Như vậy lôi kéo xả. Duẫn Mục Thanh nhưng là một cái lảo đảo, chung quy đối phương là cái cao hơn nàng rất nhiều nam nhân. Duẫn Mục Thanh bất ngờ không kịp phòng dưới, tự nhiên là không có địch quá, trực tiếp bị kéo một cái lảo đảo. A Thanh, ngươi làm sao? Nhưng là phụ hoàng cho ngươi lo lắng. Duẫn Mục Thanh còn không có mở miệng, nhưng là kia thiếu phụ ngại ngùng chạy tới, ngửa đầu sắc mị mị nhìn quân Phượng Nghi, ra. Vị này là thật khá cô nương, thiếu phụ vốn đang cảm thấy bản thân là bản thân trong thôn một đóa hoa. Hiện đang nhìn Duẫn Mục Thanh, cũng là một điểm tự tin đều không có. Duẫn Mục Thanh gặp này thiếu phụ bộ dáng, lãnh mi nói, ta không hỏi ngươi là ai, ngươi nhưng là hỏi ta, ngươi kết quả là hắn người nào. Chẳng lẽ, như vậy nhất 20 tuổi hoa tiểu thiếu phụ, còn muốn làm của nàng mẹ kế hay sao? Quân Phượng Nghi nhiều năm như vậy bên người không có nữ nhân. tự nhiên cũng không biết nữ tử tranh giành tình nhân là cái dạng gì nhi. Cũng liền nhìn không ra đến, nhà mình nữ nhi đây là thay mẫu thân lòng thấy bất bình. Quân Phượng nghi tưởng này thiếu phụ đắc tội Duẫn Mục Thanh. Chọc Duẫn Mục Thanh bất khoái, vì vậy lúc đó liền đen mặt, nhìn thoáng qua thiếu phụ, cũng không ngờ kia thiếu phụ lập tức lôi kéo Duẫn Mục Thanh vạt áo. Quỳ xuống, tỷ tỷ, ta đã là gia người, kính xin tỷ tỷ không cần trách cứ, ta là thật tâm quý gia, không cầu danh phận, chỉ hy vọng có thể luôn luôn hầu ở gia bên người. Giặt quần áo nấu cơm, kính xin gia muốn thành toàn, này thiếu phụ nào biết đâu rằng thân phận của Duẫn Mục Thanh. Nàng biết Quân Phượng nghi thoạt nhìn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là tuổi lại cũng không nhỏ, lại là như vậy khí chất tao nhã. Nghĩ đến trong nhà thê thiếp thành đàn, xem nữ tử bộ dáng, tuy rằng tuổi còn không có nàng đại, nhưng là khẳng định cũng là Quân Phượng nghi hậu viện lý dưỡng phần đông phu nhân di nương bên. Trong một cái, cho nên, cũng liền như vậy cầu. Làm càn, Quân Phượng nghi nghe xong nhất thời mặt liền trầm đi xuống. Một tiếng làm càn, nhất thời dọa thiếu phụ trắng mặt, Duẫn Mục Thanh nghe xong. Tự nhiên là không tin Quân Phượng nghi tưởng thật hội bụng đói ăn quáng. Ở loại địa phương này sủng hạnh như vậy một cái. Nữ nhân, chẳng qua, nàng vẫn là nhìn thoáng qua Quân Phượng nghi, ngăn lại hắn muốn nói. Nhíu mày nhìn về phía kia thiếu phụ nói. Tỷ tỷ, ta dùng cái gì có ngươi như vậy một cái muội muội. Thiếu phụ đã tưởng tốt lắm tìm từ, nói, muội muội tự biết thân phận hèn mọn. Không xứng cùng tỷ tỷ tự xưng tỷ muội, chẳng qua, về sau, muội muội về sau nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ tỷ tỷ, của ta tỷ muội cũng không hầu hạ nhân. Cũng không cảm thấy bản thân có thể đương đắc khởi ngươi một tiếng tỷ tỷ. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu là gọi ta làm tỷ tỷ, kia, Duẫn Mục Thanh nhìn lướt qua Quân Phượng nghi, cười híp mắt nói, khá vậy sẽ không có thể ái mộ hắn, bằng không. Đây chính là cho luân lý bất hòa. Nói xong, nhíu mày nhìn về phía Quân Phượng nghi nói. Là đi, phụ thân, a, Quân Phượng nghi còn không có nghe Duẫn Mục Thanh hô qua phụ thân. Này một tiếng phụ thân quả nhiên là trên đời này dễ nghe nhất chữ. Hắn cũng không phải bản nhân, tự nhiên cũng biết nhà mình nữ nhi là ở vì sao tức giận. Hắn liên tục gật đầu nói, ngoan nữ nhi. Phụ thân trong lòng cả đời này chỉ có mẫu thân ngươi một người mà thôi. Mẫu thân ngươi là thiên hạ này tốt nhất nữ nhân. Có nàng, phụ thân lại như thế nào hội lại nhìn khác nữ tử liếc mắt một cái. Hừ, Duẫn Mục Thanh suy một tiếng, châm chọc nói, đừng tự mình đa tình. Ngươi cả đời chỉ có nàng một cái. Trong lòng nàng có hay không ngươi cũng là nói không rõ ràng, Quân Phượng nghi nghe này. Sắc mặt trắng nhợt, mày đều ninh thành ngật đáp, trong lòng đột nhiên chợt lạnh, một cỗ khủng hoảng tập thượng trong lòng. A Thanh, ngươi là gặp qua nàng, đúng hay không? Nàng còn sống, nàng hiện thời ngay tại Ký Mặc Kinh Đô. Nàng, đi tìm ngươi, có lẽ, ở biết được Duẫn Mục Thanh tồn tại thời điểm, Quân Phượng nghi còn sẽ cảm thấy, Mục Vãn Thanh trong lòng là có của hắn, nhưng là, khi cách 20 năm. Vài ngày nay hắn cũng tưởng quá rất nhiều, lúc trước nàng bị nghiêm trọng như vậy thương, kết quả là ai mang nàng đi đâu, có thể giấu giếm được Duẫn thừa diễn nhân, hẳn là có quyền thế nhân, hơn nữa, cũng là nàng tín nhiệm nhất nhân, Quân Phượng nghi nhất tưởng đến cái kia nàng tín nhiệm nhất nhân. Đó là nhất bụng ghen tuông khó có thể phát tiết, hiện thời nghe Duẫn Mục Thanh nói như vậy, liền hoàng. Sự tình vĩnh viễn so với chính mình ngẫm lại phức tạp. Duẫn Mục Thanh tự nhiên cũng không tốt nói cái gì. Dù sao, bọn họ hai người cảm tình kết quả ra vấn đề gì. Nàng không là đương sự, cũng căn bản không biết, cho nên, nàng không thể nhúng tay. Hiện thời nghe Quân Phượng nghi hỏi như vậy, Duẫn Mục Thanh liền cũng sáng tỏ vài phần. Nói như vậy, Mạc Linh cùng Bắc Yến tuyên chiến, là vì Mục Vãn Thanh. Quân Phượng nghi gật gật đầu, nghiêm mặt nói, A Thanh, phụ thân tự biết có lỗi với ngươi, cho nên ngươi như thế nào trách cứ phụ thân đều là không có câu oán hận, nhưng là, Vãn Nhi là mẫu thân của ngươi. Nàng tháng 10 mang thai sinh hạ ngươi. Không có công lao cũng có khổ lao. Làm sao ngươi có thể thẳng hô của nàng tục danh đâu? Nghe này, Duẫn Mục Thanh đột nhiên thúc nhướng mày. Hốc mắt cũng là đỏ lên. Tháng 10 mang thai sinh hạ ta. Ta liền nên đối nàng mang ơn. Nếu là trong lòng nàng có nửa phần để ý ta, liền sẽ không chỉ mang đi Khanh Như, mà đem ta một người ở lại Duẫn phủ. Chịu nhân xem thường, ta cũng chỉ là mệnh đại. Không có chết thôi, bởi vì ta còn sống. Hiện thời nàng tìm tới cửa đến, ta liền phải làm chuyện gì đều không có đã xảy ra. Hôn nàng mẫu thân, cho nàng dưới gối hiếu thuận, là cùng không là, Quân Phượng Nghi nghe xong. Sắc mặt trắng nhợt, đầu óc trống rỗng, gặp Duẫn Mục Thanh trong mắt hàm nhất loan nước mắt, hắn thoáng chốc liền hoảng. Nhưng là, vốn nên quan tâm bản thân nữ nhi, lời vừa tới miệng cũng là, Khanh Như, là ai, tuy rằng chưa từng thấy, cũng hoàn toàn không biết đứa nhỏ này tồn tại, nhưng là có lẽ cũng là bởi vì phụ tử đồng tâm. Cho nên có điều cảm ứng, cũng rất có khả năng là về bản thân âu yếm nữ nhân. Thế cho nên, Quân Phượng Nghi theo bản năng nghĩ đến, đó là cái kia bị nàng mang đi nhân là ai? Duẫn Mục Thanh thật không ngờ ở loại tình huống này dưới. Quân Phượng Nghi còn có thể chú ý tới Khanh Như tên này. Bên môi nàng gợi lên một chút ý cười. Khanh Như nha, hắn là, Lâu Thái Phó Đại Công Tử. Lời ngoài mặt hôm nay cũng là một ngày dãy giụa, bởi vì ký túc xá bị cha ra vi chương đồ điện. Cần chỗ nghỉ tạm phân, cái kia dùng xong vi chương đồ điện đồng học báo đưa ngoại giáo nghiên cứu sinh tuyệt đối là không. Diễn, sau này, nghe nói đối bảo nội khả năng không ảnh hưởng, bởi vậy nàng có nghĩ rằng làm cho ta đình, kỳ thực dựa theo kịch bản, ta quả thật hẳn là hy sinh, nhưng là, ta là một ngày dãy giụa, hỏi bên người ta mọi người, được đến ý kiến là bảo nghiên không ảnh hưởng. Lại muốn thả nhập hồ sơ, liên quan đến cả đời sự tình, không thể mạo này hiểm, hơn nữa ta căn bản không có hồi giáo, cũng liền không có trách nhiệm, bởi vậy cũng không cần làm này người tốt, các nàng bị nắm cũng là các nàng không hay ho, ai, tạm thời như vậy cho rằng đi, việc đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể làm cái tên xấu xa này. Nhưng là... Hiện thời ta thật sự vì bản thân yếu đuối cảm thấy bất đắc dĩ cùng đau lòng. Cũng cảm thấy, của các ngươi tác giả như vậy không dũng cảm thật là của các ngươi bất hạnh. Thật không biết bản thân có thể hay không đi ra ngoài này bóng ma. Cầu an ủi, cầu khai đạo, anh hết chương.